Hôn nhân lừa gạt, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com. Mỹ Thất trời sinh tính tình lạnh lùng, xuất thân từ cô nhi viện, lúc học đại học nhất kiến trung tình với Diệp Dung Sâm. Hai người bên nhau, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là ông trời tác hợp, chỉ có Mỹ Thất biết Diệp Dung Sâm đối với cậu đều không khác gì so với những người khác. Vì để thử xem Diệp Dung Sâm có thực sự yêu mình không, Mỹ Thất mạo hiểm quyết định xin học bổng duy nhất của trường đi du học. Mỹ Thất vốn tưởng rằng Diệp Dung Sâm chí ít cũng sẽ lên tiếng giữ cậu lại, đến cuối cùng nam nhân kia chỉ thản nhiên nói chúc mừng em. Không hề có ly biệt đau thương, cũng không có quyến luyến giữ lại, bình lặng như thể một mặt hồ. Cậu tức giận rời khỏi thành phố A, nhưng từng giờ từng phút ở bên cạnh Diệp Dung Sâm lại khiến cậu không cách nào quên được y. Tất cả những hồi ức kia như một vết thương, mỗi khi nhớ tới, ngực đều sẽ nhói đau. Nhiều năm sau, Mỹ Thất bỏ lại tất cả ở nước Mỹ, trong lòng tràn đầy hy vọng trở về thành phố A, muốn cùng Diệp Dung Sâm nối lại tình xưa, lại phát hiện y hiện tại đã là chồng người khác. Mỹ Thất không cam tâm đi tìm Diệp Dung Sâm, đau khổ chất vấn người đàn ông mình yêu khắc cốt ghi tâm, Diệp Dung Sâm lại chẳng hề nói được một câu an ủi. Mỹ Thất chính mắt nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Diệp Dung Sâm ôn nhu cười nhẹ với Trình Hy Hòa, đáy mắt y ôn nhu như nước. Đó là điều dù cậu có làm thế nào cũng không thể có được. Ghen tị như một chú ngựa hoang thoát cương, lao thẳng về phía trước khiến cậu muốn hủy hoại Trình Hy Hòa. Mất đi Trình Hy Hòa liệu Diệp Dung Sâm có thể hiểu thế nào là đau khổ tột cùng không? Còn chưa kịp hành động, Mỹ Thất tình cờ gặp được Tần Tiêu, hắn là anh trai không cùng huyết thống của Trình Hy Hòa. Mỹ Thất vốn muốn thông qua mối quan hệ với Tần Tiêu để chia cắt Trình Hy Hòa và Diệp Dung Sâm, nhưng cậu không ngờ lại bị Tần Tiêu điên cuồng theo đuổi. Mỹ Thất bất ngờ rơi vào hỗn loạn, cậu biết rất rõ Tần Tiêu như vậy là có tâm cơ, nhưng vẫn không kiềm lòng mà động tâm, giống như thứ tình cảm nhiều năm trước đã trao về Diệp Dung Sâm vậy. Tần Tiêu và Diệp Dung Sâm là hai người hoàn toàn khác biệt, nếu nói Diệp Dung Sâm là băng đá ngàn năm, Tần Tiêu lại là lửa thiêu hừng hực, có thể đốt cháy hết cỏ cây. Mỹ Thất khi đó yêu Diệp Dung Sâm vì cả hai quá giống nhau về tính cách kiêu ngạo, lại giống nhau vô tình không nhân nhượng. Tần Tiêu theo đuổi Mỹ Thất nhiệt tình, chẳng sợ cậu tàn nhẫn cự tuyệt cũng không sợ đối phương vô tình. Tần Tiêu giống như nhựa đường, dính chặt bên cạnh Mỹ Thất không thể nào lấy ra, Mỹ Thất tự nhủ với bản thân, chỉ cần giữ vững trái tim, hết thảy đều còn kịp. Cho đến đêm hôm đó, cuộc sống của Mỹ Thất đã chẳng còn như xưa. Kỳ Hàn mời Mỹ Thất đến tiệc sinh nhật, Diệp Dung Sâm cũng dẫn Trình Hy Hòa đến, Mỹ Thất không thể khống chế được sự ghen ghét trong lòng, trăm phương ngàn kế làm khó dễ Trình Hy Hòa, cuối cùng lại thua dưới sự ôn nhu mà Diệp Dung Sâm dành cho người kia. Trong bữa tiệc người ta nhỏ giọng chê cười Mỹ Thất không biết liêm sỉ, cậu đau lòng không chịu nổi mà uống đến say mềm, muốn dùng rượu chuốc say chính mình. Tần Tiêu đúng lúc xuất hiện, trước mặt bao nhiêu người liền mang Mỹ Thất đi, Mỹ Thất mơ hồ gọi tên Diệp Dung Sâm, Tần Tiêu vốn định để Mỹ Thất nghỉ ngơi một đêm lại bất ngờ phát hiện thân phận Omega mà Mỹ Thất che giấu bấy lâu. Mỹ Thất bị dục hỏa, góc truyện audio.com, thiêu đốt lý trí lại mơ hồ, dù cho chống cự Tần Tiêu xâm phạm cũng không thể làm gì, chuyện không nên xảy ra thì cuối cùng cũng đã xảy ra. Mỹ Thất phát tình không biết xấu hổ mở rộng hai chân, cam tâm tình nguyện để Tần Tiêu tiến vào. Nhiệt vật nóng bỏng không ngừng ra vào cơ thể càng lúc càng sâu, sâu đến phòng tuyến cuối cùng. Mỹ Thất khóc lóc cầu Tần Tiêu đừng vào thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố Omega, không một alpha nào có thể kháng cự, hắn cứ thế theo bản năng thăm dò đến nơi thuộc về mình. Thân thể Omega phát tình càng thêm mẫn cảm, khoang sinh sản đã mềm mại mở ra chờ đợi alpha xâm nhập. Tần Tiêu bắt lấy eo nhỏ của Mỹ Thất đem hung khí tráng kiện cắm sâu vào, dâm thủy nóng bỏng từ từ chảy ra thấm ướt quy đầu thô cứng, càng khiến Tần Tiêu mất đi khống chế vài phần. Mỹ Thất tuyệt vọng nhắm mắt, cậu biết từ khoảnh khắc này về sau, dù cho cậu có làm gì, số phận cũng sẽ không buông tha cậu. Bị đánh dấu khiến Mỹ Thất đau khổ khó quên, cậu hận Tần Tiêu, hận Diệp Dung Sâm, hận Trình Hy Hòa, hận tất cả, yếu như không phải vì họ cậu sẽ không cần phải nằm dưới thân Tần Tiêu mà bị hắn chà đạp. Lúc Mỹ Thất cho rằng Tần Tiêu sau khi lăn giường sẽ không bám theo nữa cậu nữa thì Tần Tiêu lại không hề buông bỏ. Trước giả sau vâng, sự dây dưa của Tần Tiêu càng làm cậu phát điên, Tần Tiêu như cái camera, 24 giờ không ngừng dõi theo Mỹ Thất. Một tránh, một theo, Mỹ Thất cùng Tần Tiêu cứ như vậy bắt đầu một cuộc truy đuổi. Cách chương.